Vũ Thần Chúa Tể, chương 2888, Phi Thăng Thông Đạo. Góc truyện audio.com, Tần Trần thanh âm băng lãnh, không có chút nào thương hương tiếc ngọc y. Tần Trần, ngươi thật là thằng điên. Mộ Dung Băng Vân bị Tần Trần vồ lấy, toàn thân để lộ, nàng xấu hổ và giận dữ đan xen, hận không thể đem Tần Trần thiên đao vạn quả, tức giận nói. Tần Trần, ngươi giết ta, Quảng Hàn công chủ không có tha cho ngươi. Tần Trần nhướng mày, hắn là như vậy suy nghĩ đến Quảng Hàn công chủ, cho nên mới muốn biết rõ ràng tình huống, bằng không hắn sao lại cùng Mộ Dung Băng Vân lời thừa, đã sớm giết nàng trực tiếp siêu hồn. Hừ, ngươi cũng đừng cầm Quảng Hàn công chủ đến làm ta sợ, ta Tần Trần muốn giết người, không ai có thể ngăn cản. Tần Trần lạnh lùng nói, người điên, ngươi là thằng điên. Mộ Dung Băng Vân xấu hổ và giận dữ đan xen, tức đến hoa dung thất sắc, nàng cắn môi, che chở ngực tức giận nói. Coi như ngươi không sợ Quảng Hàn công chủ, chẳng lẽ ngươi tựu không muốn biết U Thiên Tuyết sự tình sao? Thiên Tuyết, Tần Trần trong ánh mắt nổ bắn ra hàn mang, bắt lại Mộ Dung Băng Vân yết hầu, lạnh lùng nói. Thiên Tuyết nàng làm sao? Khụ khụ khụ, ngươi buông ta ra trước. Mộ Dung Băng Vân che cổ họng, ngươi buông ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Tần Trần đem Mộ Dung Băng Vân ném vào thánh dịch trong. Nói đi, ngươi là như thế nào đi vào Quảng Hàn cung, còn có Thiên Tuyết đây. Nàng như thế nào đây? Như có nửa câu lời nói dối, ta trực tiếp giết ngươi. Mộ Dung Băng Vân vội vàng đem bản thân ngâm mình ở giao trì thánh dịch trong, che che mình thân thể, khí sắc đỏ lên, tức đến run. Nàng lạnh lùng nói, nếu như luận đến thiên giới thời gian, ta thậm chí càng tại các ngươi trước đó. Mộ Dung Băng Vân trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, ánh mắt chỗ sâu hiện ra oán giận ý. Còn nhớ đến lúc ấy hỗn độn ma xào hàng lâm, Mộ Dung Băng Vân xa thảm kể lể. Nguyên lai, năm đó cổ ngu giới chuyến đi thật để Mộ Dung Băng Vân đối Phiêu Miểu Cung cấu kết dị ma tộc rốt cục có vẻ bất mãn. Tuy là Mộ Dung Băng Vân là Phiêu Miểu Cung thiếu cung chủ thế nhưng nàng nhưng cũng không đồng ý cung chủ hợp tác với dị ma tộc, thế nhưng, nàng cũng ngăn cản không thượng quan Hy Nhi quyết định, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Về sau Tần Trần đi tới Phiêu Miểu Cung giải cứu Thiên Tuyết chính là lợi dụng Mộ Dung Băng Vân rời khỏi Phiêu Miểu Cung, thậm chí còn giá họa cho Hiên Viên Đế Quốc, đưa tới Hiên Viên Đế Quốc cùng Phiêu Miểu Cung giữa cừu hận. Một hồi sau đại chiến, Mộ Dung Băng Vân bị Phiêu Miểu Cung cứu trở về, liền một mực thiên thánh chỉ bế quan khổ tu, đặc biệt nàng bị Tần Trần lăng nhục song phương sát người đại chiến, càng làm cho nàng xấu hổ và giận dữ kinh sợ không thôi, âm thầm thề, nhất định phải đem Tần Trần chém giết. Nhưng ai biết kế tiếp cũng là hỗn độn ma xào hàng lâm, dị ma tộc đại loạn, toàn bộ Phiêu Miểu Cung toàn thể xuất động, mà nàng cái này thiếu cung chủ, còn lại là Phiêu Miểu Cung dư vô số chúng cường giả hạch tâm thống soái, lúc đó trong lòng nàng còn lại là quấn quýt vạn phần, cùng lúc nàng hy vọng cung chủ có thể thắng lợi, về phương diện khác nàng cũng không hy vọng dị ma tộc thống trị đại lục. Góc truyện audio.com Liền nàng quấn quýt vạn phần thời gian, bởi vì Thượng quan Hy Nhi để lộ, nàng cũng rốt cục biết mình thân thế, dĩ nhiên là Thượng quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ hài tử, với lại Thượng quan Hy Nhi năm đó có bầu nàng, cũng không phải là hai người kết tinh, mà là Thượng quan Hy Nhi thi triển bí pháp cố ý để cho mình có bầu, xem chính là vì đem ma linh truyền thụ Thượng quan Hy Nhi huyết hồn đại pháp tai họa ngầm, tất cả đều tái giá cho nàng. Lúc đó được biết tin tức Mộ Dung Băng Vân triệt để sụp đổ. Nàng từ nhỏ chính là cao cao tại thượng nhân vật thụ đến Phiêu Miểu Cung bồi dưỡng, đem Thượng quan Hy Nhi làm thành vừa thầy diệt mẫu tồn tại, nhưng ai biết chân tướng dĩ nhiên là tàn khốc như vậy. Sụp đổ phía dưới Mộ Dung Băng Vân, như điên vọt vào thiên thánh trì trong, đem chính mình đóng, không cho bất luận kẻ nào làm phiền, nàng thế giới quan, trực tiếp vì vậy mà sụp đổ. Mà Mộ Dung Băng Vân tại tuyệt vọng sụp đổ phía dưới, huyết hồn đại pháp di chứng phát tác, đưa tới nàng tẩu hỏa nhập ma, xa vào trong tĩnh mịch, lại không nghĩ rằng bởi vì nàng thiên sinh linh thể, một điểm linh quang tồn tại, lại thêm Tần Trần tại thần cấm chi địa chữa trị Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên, Thiên Vũ Đại Lục tỏa ra sự sống, thiên thánh chi cũng ở đây đại lục bổn nguyên chữa trị trong nháy mắt phát sinh dị biến, vô hạn lực lượng dũng mãnh tràn vào Mộ Dung Băng Vân trong cơ thể, đưa tới nàng tại thiên thánh chi lấy được niết bàn trọng sinh, vậy mà vì vậy mà bước vào thánh cảnh. Đột phá thánh cảnh Mộ Dung Băng Vân, lúc đó nản lòng thoái chí, chỉ muốn tại đây thiên thánh trì trong lại cuối đời, lại ngoài ý muốn tiến vào thiên thánh trì trong một cái trong không gian thần bí, cảm thụ được một cổ cường đại lực lượng triệu hoán. Mộ Dung Băng Vân đi theo này một cổ lực lượng, dọc theo không gian thông đạo phi thăng, vì vậy dĩ nhiên cũng đi tới Quảng Hàn cung giao trì thánh địa. Cái gì, người ở đây Thiên Vũ Đại Lục thiên thánh trì phi thăng, trực tiếp liền tiến vào này giao trì thánh địa. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, có một ít khó có thể tin nói ra, Thiên Thánh Trì là Thiên Vũ Đại Lục cao cấp nhất thanh tẩy thánh địa. Tần Trần ở tiền thế sau đã từng đã tiến vào Thiên Thánh Trì tiến hành thanh tẩy, do vũ vực cao cấp nhất mấy thế lực lớn trưởng khống. Về sau, Phiêu Miểu Cung quật khởi, Thượng Quan Hy Nhi độc chiếm Thiên Thánh Trì liền trở thành Phiêu Miểu Cung cấm địa. Nhưng Tần Trần làm thế nào cũng không nghĩ ra Thiên Thánh Trì trong lại có một cái thần bí không gian có thể đi vào đến này Quảng Hàn Phủ Giao Trì Thánh Địa trong. Chẳng lẽ nói Thiên Thánh Trì cùng Giao Trì Thánh Địa giữa hai cái có liên hệ gì sao? Hay là nói, giữa hai cái có một loại tựa như huyết thần hải phía dưới thông đạo? Tần Trần trái tim rầm rầm rầm nhảy lên. Nếu như Giao Trì Thánh Địa cùng Thiên Thánh Trì giữa thật có một cái lối đi nói, vậy hắn chẳng lẽ có thể thông qua Giao Trì Thánh Địa trở lại Thiên Vũ Đại Lục? Này Giao Trì Thánh Địa khí tức còn xác định cùng Thiên Thánh Trì có một ít cùng loại, bất quá so với Thiên Thánh Trì đáng sợ rất nhiều, chẳng lẽ giữa hai cái thật có liên hệ gì? Không đúng, Tần Trần đột nhiên cả kinh, nếu như này Giao Trì Thánh Địa trong thật có đi thông Thiên Thánh Trì thông đạo, như vậy tất nhiên sẽ bị Quảng Hàn Cung chủ phát hiện. Tần Trần trong lòng khẩn trương cũng không nhịn được nữa, bắt lại Mộ Dung Băng Vân, trầm giọng nói. Góc truyện audio.com, ngươi lúc đó xuất hiện ở đây Giao Trì Thánh Địa trong địa phương nào? Ngươi buông, Mộ Dung Băng Vân lạnh lùng nói. Ngươi là cho rằng Thiên Thánh Trì cùng Giao Trì Thánh Địa giữa có thông đạo. Muốn trở lại Thiên Vũ Đại Lục chứ? Bởi vì Thiên Vũ Đại Lục hiện tại đối mặt nguy cơ, có thiên giới cao thủ đang ở đi tới Thiên Vũ Đại Lục đi. Làm sao ngươi biết, Tần Trần vội ý thức lời nói, có thể trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, chẳng lẽ là Thiên Tuyết nói cho nàng biết. Ta nói thật cho ngươi biết, ngươi buông tha lòng này đi, lúc đó ta trực tiếp xuất hiện tại đây Giao Trì Thánh Địa tựu đã bị Quảng Hàn Cung Chủ phát hiện, Quảng Hàn Cung Chủ phát hiện ta là phi thăng người, hết sức khiếp sợ, nàng đã từng qua nơi này, nhưng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, sau cùng nói cho ta biết cho nên ta xuất hiện ở nơi này, hẳn là chỉ là một ngoài ý muốn. Mộ Dung Băng Vân lắc đầu. Ta không cần thiết lừa ngươi, về sau Quảng Hàn Cung Chủ nhìn chúng ta thiên phú, đem ta thu làm đệ tử tự thân chỉ bảo ta tu hành, ta tới đến thiên giới sau, sớm đã đem Thiên Vũ Đại Lục tất cả quên mất chỉ muốn ở chỗ này bắt đầu lại, nhưng ai biết vậy mà gặp phải U Thiên Tuyết các nàng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.